Livestream mỹ thực trên toàn tinh tế để nuôi bé con. Chương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Vân dập trước khi cơ thể này hoàn toàn không chịu nổi đã ngồi xếp bằng tại chỗ. Linh lực mỏng manh xung quanh như có sức sống, không ngừng chui vào từng cơ thể y không biết bao lâu sau. Ninh Vân dập mở mắt ra, khuôn mặt tái nhợt ban đầu phục hồi một chút, nhưng cũng không khá hơn bao nhiêu. Y mở lòng bàn tay, cố gắng điều khiển không gian giới chỉ. Nhưng không xuất hiện như dự đoán. Ninh Vân dập nhíu mày, không chắc chắn là do tu vi không đủ hay là bảo bối mà y đã thu thập không theo cùng. Khóe mắt liếc qua thấy một vết bớt nhạt ở mặt trong cổ tay, như gợi lại ký ức xa xưa. Y thử chạm vào, ngay lập tức cảnh trước mắt thay đổi, y đến một không gian biệt phủ rộng lớn. Bên trong chứa đầy vô số vật phẩm, là những thứ y đã tích trữ trước khi chết ở kiếp trước. Kiếp trước y là một con ông cháu cha. Bỗng một ngày phát hiện mình có một không gian như vậy, y theo tiềm thức nghĩ rằng tận thế sắp đến, điên cuồng tích trữ hàng hóa. Kết quả, tận thế không đến, y lại xuyên không đến thế giới tu chân. Lúc này, từ phòng bên cạnh truyền đến tiếng động nhỏ, Ninh Vân dập nhớ ra điều gì đó, bước chân đi qua. Nguyên chủ thuê một phi thuyền bỏ hoang, cũng không lớn, chỉ có một phòng khách và một phòng ngủ, tiếng động chính là từ phòng ngủ truyền ra. Đứng trước cửa, Ninh Vân dập nghĩ đến đứa con mà nguyên chủ đã sinh ra, cảm xúc phức tạp. Thế giới tu chân chưa giải quyết được vấn đề nam sinh con, kết quả đến thời đại tinh tế lại để y gặp phải. Y còn là người sinh ra nó, thật là vô lý. Ninh Vân dập, người từng là tông chủ của một phái cổ võ, hai đời đều là thằng nam một cú đấm đập chết một người, cảm thấy hơi bối rối, nhưng nghĩ đến đứa trẻ ốm yếu kia, y bước vào phòng. Phòng rất nhỏ. Chỉ đủ chỗ cho một chiếc giường, y chỉ cần hai bước đã đến gần, cúi đầu, chỉ thấy dưới tấm chăn mỏng trên giường đơn nhô lên một cục nhỏ. Có vẻ như nó lại biến hình, y nhẹ nhàng kéo chăn ra, quả nhiên dưới góc chăn cuộn tròn một chú mèo con bông xù, to hơn lòng bàn tay một chút, toàn thân đen nhánh, không nhìn kỹ còn tưởng là viên bánh mè đen. Chú mèo con không biết là sợ hãi hay không thoải mái, trong giấc ngủ vẫn run rẩy, một cục lông bông run rẩy. Trông càng thêm đáng thương. Ninh Vân dập thở dài một tiếng, nhẹ nhàng ôm chú mèo con ra, có lẽ cảm nhận được hơi thở quen thuộc, đứa nhỏ dựa vào lòng bàn tay y cọ sát nhưng không tỉnh dậy. Ninh Vân dập nhận ra cơ thể nhỏ bé kia hơi nóng, y mở lòng bàn tay, đưa một tia linh lực vừa hấp thụ vào cơ thể đối phương, quả nhiên cùng với ánh sáng linh lực như dòng chảy, xua tan sự khó chịu trên người chú mèo con. Đứa nhỏ dần không còn run rẩy nữa. Ngủ yên bình. Ninh Vân dập lúc này mới đặt nó trở lại dưới tấm chăn, để lộ ra nửa cái đầu nhỏ, cúi xuống nhìn chằm chằm một hồi lâu, rồi mới bước ra ngoài. Bụng y lúc này bắt đầu kêu vang, vừa rồi đánh nhau tiêu hao không ít sức lực. Ninh Vân dập đói bụng, liền đi thẳng đến chiếc bàn duy nhất, trên đó đặt một hộp dịch dinh dưỡng còn lại một nửa. Chỉ còn lại vài ống, đó là khẩu phần ăn trong 3 ngày tới của nguyên chủ và bé cưng. Đó cũng là tài sản duy nhất còn lại của họ. Nửa năm trước, nhà họ Ninh gặp sự cố, nguyên chủ dẫn theo đứa nhỏ chạy trốn đến phế tinh này, đi cùng là người theo đuổi kiêm bạn tốt đã quyết định chia tay với gia tộc để bảo vệ nguyên chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho đến một tuần trước, người bạn tốt này cuối cùng đã giành được lòng tin của nguyên chủ, cuốn theo tất cả những thứ có giá trị cùng tinh tệ và bỏ trốn. Sau đó mới có sự cưỡng ép hôm nay. Cũng có sự thăm dò cố ý của Ninh Vân Dập, quả nhiên phản ứng của vị ngài hứa đã xác nhận dự đoán của Ninh Vân Dập. Ninh Vân Dập cầm lên một ống dịch dinh dưỡng, trong ký ức, thứ này không ngon lắm, nhưng không ngon đến mức nào y thực sự rất tò mò. Y vừa suy nghĩ vừa mở xem làm thế nào trong 3 ngày tới kiếm được tinh tệ để rời khỏi nơi quỷ quái này. Tài khoản trên vòng tay của y hiện tại là không tinh tệ, chiếc phi thuyền cũ kỹ này chỉ còn 3 ngày thuê. Đến lúc đó dù không muốn đi cũng sẽ bị đuổi. Huống hồ còn có một ngài hứa đang rình rập. Ninh Vân dập vừa nghĩ vừa mở vòng tay, ngay lập tức giao diện trong xuất hiện ra trước mắt, đồng thời hút một hơi dài dịch dinh dưỡng, một mùi vị kỳ lạ lan tỏa trong khoang miệng, sắc mặt Ninh Vân dập nhăn lại. Cái này, thứ gì thế này? Y chặn cảm giác của năm giác quan, miễn cưỡng nuốt xuống dịch dinh dưỡng dính nhớp trong miệng, nhanh chóng lấy ra một quả táo từ không gian và cắn một miếng lớn. Chỉ sau khi ăn hết quả táo, y mới cảm thấy mùi vị kỳ lạ kia bị đờ ẻ xuống. Ninh Vân Dập nhìn chằm chằm vào vài ống dịch dinh dưỡng còn lại với vẻ mặt khó chịu. Đây là không ngon sao? Cái này căn bản không thể nuốt trôi. Sau đó y nhìn chằm chằm vào dịch dinh dưỡng, suy tư, đồng thời cũng nghĩ ra cách kiếm tinh tệ. Cách chương